khi chống đối lại 12 tông đồ, đã phải chịu đựng nỗi cô đơn tương tự. Tớ chỉ còn một người bạn, là đấng di rớt mà tớ đang cố gắng vén màn bí ẩn về người. Ông nói thêm trong một tiếng thở dài. Và cả cậu nữa, tất nhiên. Lúc này họ đang đi dọc những bức tường cao của thành Vatican. Tu sĩ người Mỹ thọc tay vào túi rồi lấy ra hai tấm bìa nhỏ màu hồng. Tớ có một bất ngờ cho cậu. Tớ nhận được hai giấy mời xem buổi hòa nhạc của Lep Bagiona tại nhạc viện Saint-Cicelia ở Roma, đúng vào trước Noel. Tớ không cho phép cậu lựa chọn đâu, cậu sẽ đi với tớ. Anh chàng Lep Bagiona này là ai? Một nhạc công dương cầm nổi tiếng người Isgia. Tớ đã quen ở đó khi anh ta còn là học sinh của Arthur Rubinstein. Chúng tớ trở thành bạn của nhau dưới chân người thầy này. Một con người đáng ngạc nhiên, có một cuộc sống không giống ai. Anh ta đã ưu ái viết thêm một dòng riêng tư vào giấy mời, nói rằng tấm giấy mời thứ hai là để dành cho cậu. Anh ta sẽ biểu diễn bản cơn che tâu thứ ba của Jackman Injob. Hiện anh ta là người chơi bản này hay nhất. Họ đi vào trong thành Vatican. Tớ rất vui, Chanil nói. Tớ yêu thích Jackman Injob và đã rất lâu không xem buổi hòa nhạc nào. Có thể điều đó sẽ khiến tớ thay đổi suy nghĩ. Đột nhiên, ông dừng phát lại và nhíu mày. Nhưng làm thế nào mà bạn cậu lại gửi cho cậu tấm vé thứ hai để dành cho tớ? Lilander có vẻ ngạc nhiên vì nhận xét này, và đang chuẩn bị trả lời thì họ bị tách nhau ra. Một chiếc limousine công vụ sang trọng lướt qua ngay trước mặt họ. Bên trong, họ thoáng nhìn thấy bộ áo trùng tím của một hồng oai chiếc xe đi chậm lại để qua cổng Belvedere. Và cha Neil đột nhiên nắm lấy cánh tay của tu sĩ người Mỹ. Zembert, hãy nhìn biển số chiếc xe này xem. Thì sao? S.C.V. Salcivita Vatikni, đó là biển số của Vatican. Cậu biết rồi đấy, ở đây ngày nào mà chẳng thấy những chiếc xe như thế. Cha Neil vẫn đứng như trời trồng giữa sân Belvedere. S.C.V. Nhưng đó chính là ba chữ cái mà cha Andrei đã viết trong sổ của ông ấy. Ngay trước chữ, hiệp sĩ dòng đền. Từ nhiều ngày nay, tớ cố vắt óc xem nó có nghĩa là gì, vì tiếp sau nó là một mã số đu y không đầy đủ. Tớ đã tin chắc rằng nó chỉ một thư viện ở đâu đó trên thế giới. Zembert, tớ nghĩ mình vừa hiểu ra rồi. S.C.V. Và đằng sau là bốn chữ số chính là vị trí của một loạt tác phẩm tại một trong các thư viện thuộc Salcivita Vatikni, Vatican. Lẽ ra tớ phải nghĩ đến điều này, cha Andrei là người mắc bệnh lục lọi mãn tính. Ở thư viện San Girolamo, ông ấy đã tìm thấy một văn bản hiếm của Oxene, nhưng chính ở đây ta phải tìm tác phẩm thứ hai mà ông ấy đã viết trên sổ tay. Cha Neil ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà sừng sững. Trong đó, ẩn giấu ở một nơi nào đó, có một cuốn sách có thể sẽ cho phép tớ biết được nhiều hơn về bức thư của tông đồ thứ 13. Nhưng còn có điều gì đó mà tớ chưa hiểu. Zembert à, các hiệp sĩ dòng đền có liên quan gì đến chuyện này nhỉ? Lilander không nghe ông nói. Tại sao Lep Bagiona lại gửi cho ông hai tấm giấy mời nhỉ? Ông máy móc bấm mã số cửa vào kho sách Vatican. Khi tiếng chuông vang lên, Zedin Sky căng thẳng nắm lấy khuỷu tay người đang nói chuyện với mình. Chắc là họ đấy. Sáng nay tôi không chờ tiếp ai khác. Nếu ra bằng cửa trước chắc là anh sẽ gặp họ. Kho sách này có một cầu thang dẫn thẳng ra thư viện Vatican. Tôi sẽ dẫn anh đi lối đó. Nhanh lên, họ sắp đến rồi. Mặc một chiếc áo dòng bó sát, Antonio ném một cái nhìn sang tu sĩ người Ba Lan. Trên gương mặt nhợt nhạt của ông hiện rõ vẻ hốt hoảng. Mọi việc thật dễ dàng. Chỉ sau một lát trao đổi trong văn phòng mình, Zedin Sky đã như bị tan chảy ra trước mặt anh. Hồng Y hiểu rõ tâm hồn con người, chỉ cần biết cách tìm được vết thương bí mật, và ấn lên đó. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Sonia vuốt tóc ra trước ngực, và ngắm nhìn người đàn ông nhỏ bé đang mặc lại quần áo. Xét cho cùng, ông ta cũng không dữ tợn. Chỉ có điều kỳ quặc là cái cách nói chuyện không ngừng trong khi cô làm điều mà ông ta chờ đợi ở cô. Khi đến Ả Rập Xê Út do bị hấp dẫn bởi viễn cảnh có được một việc làm, cô chấp nhận bị giam trong một căn phòng dành cho phụ nữ của một quan chức cao cấp. Khi làm tình, quan chức người Ả Rập này không nói lời nào và kết thúc rất nhanh. Trong khi đó, Cờ Phâu không ngừng lẩm bẩm những điều không thể hiểu nổi